Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3140, chương 3118, nhập môn 1. Lục Đoạn Quang, không tệ không tệ, Tô Yên so Diệp Tiểu Mộc còn hưng phấn. Ngươi phát tài rồi, nhan sắc lan tràn tốc độ chậm lại, nhưng không đình chỉ, bổ sung đến đệ tam nghiên cứu, thất đoạn quang. Không lại, là bát đoạn quang đi. Tô Yên gặp nhan sắc còn tại lan tràn. Hít vào một hơi, đến lúc này, nàng thật kích động lên. Bát đoạn quang ngăn chứa cũng bị bỏ thêm vào. Nhưng mà, nhan sắc còn không có ngừng. Tại hai người trông mong quan sát, bò đến cuối cùng một ô. Cửu đoạn quang, Diệp Tiểu Mộc cơ hồ nhảy dựng lên. Cúi đầu đi xem Tô Yên. Phát hiện nàng còn gục xuống bàn, nhìn chằm chằm kiểm tra đo lường giấy ngẩn người. Thế nào ngươi? Tô Yên không hề nói gì, xé toang kiểm tra đo lường dán giấy, lại xuất ra một chương tân, dán tại phía trên, lại lần nữa kiểm tra một lần. Hay là cửu đoạn quang? Điều đó không có khả năng a. Tô Yên hít một hơi lãnh khí, vì cái gì không có khả năng? Cửu đoạn quang pháp khí, ngươi biết ý vị như thế nào? Đặt ở tông phái siêu cấp đều là trấn sơn chi bảo. Lưu lão đầu một cái bất nhập lưu đệ tử ngoại môn tại sao có thể có? Đây không phải Lưu lão đầu. Diệp Tiểu Mộc nói ra cái kia nữ nhân thần bí cho mình bút ký cùng. Chỉ thích vừa trải qua, Tô Yên sau khi nghe, ngồi trên ghế triệt để không đứng dậy nổi. Trời ạ! Diệp Thiếu Dương, đã từng đương thời mạnh nhất tên pháp sư kia. Nói như vậy, cô nương kia nhất định là Diệp Thiếu Dương người bên cạnh. Rất có thể là Chóc Quỷ Liên Minh. Những người khác cũng không khả năng sẽ có bút ký của hắn. Cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng là nàng tại sao muốn đem bút ký cho ngươi đâu? Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Nửa ngày, Tô Yên đột nhiên nhớ tới cái gì? Đột nhiên vỗ bàn một cái, ngươi cũng họ Diệp, lại không có ba ba. Hẳn là, hắn là ba ba của ngươi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, nhún vai nói, đừng nói giỡn, cái này là không thể nào. Vậy nhưng không chừng, ha ha, ngươi chủy thủ này, hơn phần nửa cũng là hắn pháp khí. Ngươi suy nghĩ một chút a, tay ngươi cầm cửu đoạn quang pháp khí. Lại họ Diệp, ra ngoài nói là con trai của Diệp Thiếu Dương. Người khác khẳng định tin. Có cái này tất yếu a. Có a, vạn nhất đem đến gặp được lợi hại pháp sư. Một chiêu này khẳng định có tác dụng. Diệp Tiểu Mộc mặc kệ nàng. Huy, người đem quyển sổ kia cầm cho ta xem một chút. Diệp Tiểu Mộc trực tiếp từ quần jean trong túi móc ra bản bút ký. Ném cho nàng. Tô Yên ngây dại, ngươi làm sao mang theo trong người? Không dám thả trong nhà, sợ ta mẹ phát hiện. Chỉ ở này cũng thế, chỉ có thể tùy thân mang theo. Tô Yên cầm bút lên nhớ bản, nhìn trang tên sách Diệp Thiếu Dương viết câu nói kia. Kích động thì thào nói ra. Trời ạ, thật là Diệp Thiếu Dương thủ bút. Làm sao ngươi biết, giang hồ truyền văn a? Đều là nói chữ viết của hắn đặc biệt tốt, so rất nhiều nhà thư pháp còn tốt, pháp thuật giới càng là tìm không thấy nhà thứ hai, mà lại câu nói này cũng đích thật là hắn lời răn. Nàng sông Diệp Tiểu Mộc trừng mắt nhìn, ta là hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc tiểu mê muội. Nhuế Lãnh Ngọc, trước đó giống như nghe nàng nói qua cái tên này. Diệp Tiểu Mộc hỏi nàng là ai? Tô Yên lực chú ý lại tập trung vào trong sổ, căn bản không có rảnh để ý đến hắn. Một hơi nhìn mười mấy phút, khép lại bút ký, hít một hơi thật sâu, lắc đầu, không thể tin được, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp a, pháp thuật giới trí cao vô thượng phương pháp tu hành, bình phục một cái tâm tình. Tô Yên đem bản bút ký còn cho Diệp Tiểu Mộc. Cái này tâm pháp đối ngươi hữu dụng không? Đương nhiên, tâm pháp là dưỡng khí dùng. Mặc kệ môn phái nào, đại bộ phận đều là có thể thông dụng. ta nếu là học được nó, thực lực tất nhiên cao hơn một bậc thang. Không, là mấy cái bậc thang. Diệp Tiểu Mộc đem bút ký cho nàng, nói, vậy ngươi cầm lấy đi xem đi. Ta xem một lúc lâu, trước kia toàn lưng gánh xuống. Tô Yên yên lặng nhìn qua hắn, ngươi biết giá trị của nó sao? Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp cũng không cần nói. Còn có Diệp Thiếu Dương tự tay viết xuống các đại môn phái công pháp yếu lĩnh. Trời, thứ này một khi công bố, sẽ khiến vô số pháp sư tranh đoạt, thậm chí lấy mệnh tranh chấp. Diệp Tiểu Mộc trong đầu hiển hiện ngoại trừ võ hiệp kịch bên trong một đám người tranh đoạt quỳ. Hoa Bảo Điển, Cửu Âm Chân Kinh tràng cảnh. Tô Yên nói, ngươi không phải pháp sư, không hiểu rõ trong đó tình huống. Tóm lại, thứ này giá trị liên thành, ngươi khẳng định muốn cho ta nhìn sao? Diệp Tiểu Mộc bật cười, đều chẳng muốn trả lời vấn đề này. Tiểu Mộc, ngươi người này quá thành thật, vạn nhất gặp được công tại tâm kế người, khẳng định phải thua thiệt. Ngươi về sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện bị sự tình của riêng mình nói cho người khác biết. Nàng cuối cùng vẫn là không có đem bút ký mang đi, mà là dùng di động đem mỗi một trang đều vỗ xuống đến. Đem bút ký còn cho Diệp Tiểu Mộc, liên tục dặn dò hắn, bút ký cùng chủy thủ sự tình tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Tiểu Mộc hỏi nàng rất nhiều có quan hệ tu hành phương diện nghi hoặc cùng pháp thuật giới tương quan tri thức. Tô Yên từng cái giảng giải, để hắn được ích lợi không nhỏ. Sau đó giúp hắn phân tích cùng quy hoạch tương lai con đường tu luyện. Tu hành, một mặt là dựa vào thổ nạp, để tích lũy chân khí, lại có chính là pháp thuật. Ngươi bây giờ có tốt nhất tâm pháp, còn cần tu luyện pháp thuật. Ngươi nghĩ kỹ tu luyện cái kia một phái pháp thuật sao? Diệp Tiểu Mộc nghe chút liền vò đầu. Hắn liền pháp thuật có cái kia mấy đại phái cũng không biết. Giống Lưu lão đầu như thế vẽ bùa niệm chú, là cái kia một phái. Đó là đạo môn pháp thuật. Tô Yên nói, đạo môn pháp thuật hạn mức cao nhất rất cao, nhưng vẽ bùa niệm chú cần thời gian rất lâu luyện tập. Người bình thường, chỉ là kiến thức cơ bản, không có 3 năm 5 năm đều luyện không ra. Ta nghĩ thử một chút, Diệp Tiểu Mộc đối pháp thuật loại, không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua là cảm thấy trong phim ảnh những cái kia dùng linh phù bắt quỷ hàng yêu đạo sĩ rất khốc. Hắn muốn làm một cái pháp sư hạch tâm động lực, chính là trở thành dạng này thiên sư. Tô Yên suy nghĩ một chút nói, pháp thuật là rất khó tự học, ngươi cần cái lão sư, mà lại đạo môn pháp thuật cần đại lượng pháp thuốc. Ta quay đầu cho ngươi tìm một nhóm đi. Bất quá ngươi ở nhà không tiện loay hoay những cái kia à. Cái này, có thể đợi ta lên đại học. Đến lúc đó ta có thể chính mình phòng cho thuê ở, cũng được. Vừa vặn ngươi có Lưu lão đầu lưu lại thư tịch. Bên trong có rất nhiều đạo gia phù chú. Ngươi trước tiên có thể học vẽ bùa. Ta quay đầu chuẩn bị cho ngươi chút lá bùa cùng chu sa tới. Lại hàn huyên một hồi. Thời gian không còn sớm, hai người đi ra ngoài riêng phần mình đón xe về nhà. Diệp Tiểu Mộc vốn định đưa tiễn Tô Yên, nhưng nghĩ tới nàng so với chính mình có thể lợi hại nhiều lắm. Dứt khoát coi như xong, sau khi về nhà, mẫu thân Tạ Vũ Tình còn chưa có trở lại. Diệp Tiểu Mộc sớm đoán được, cùng còn tại phòng khách xem TV Tuyết Kỳ chào hỏi, Tuyết Kỳ cũng không hỏi hắn đi đâu. Diệp Tiểu Mộc về đến phòng, lại tuyệt không khốn, nghĩ đến trước đó cái kia đoạn kinh tâm động phách kinh lịch. Trong lòng vẫn hưng phấn mà rất, lại thổ nạp hai cái chu thiên mới ngủ. Ngày thứ hai, Tô Yên liền hẹn hắn gặp mặt, sau đó đưa một bó lớn linh phù và vài cân chu sa cho hắn. Về đến nhà, Diệp Tiểu Mộc thật hưng phấn tìm ra bút lông, bắt đầu vẽ bùa chi lộ. Cũng may hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân buộc luyện tập thư pháp. 2 năm này bài tập bận rộn mới luyện được ít. Cũng coi như viết có 7-8 năm.